Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 828, vĩnh viễn ăn không hết côn trùng. Đây tuyệt đối là tiên thiên chi vật, ta liền biết, Tần Dương hận hận đạp mạnh chân, người ta chơi cái trò chơi, cái thứ nhất thăm dò đến bản đồ mới, còn có ban thưởng, sách khác bên trong. Cầm tới thủ sát thành tựu, đều đúng có chỗ cực tốt, nhưng hắn đâu, một cái duy nhất tận mắt nhìn đến vong giả chi giới làm sao mờ. Làm sao từ không tới có, cái rắm chỗ tốt không có cầm tới, cái thứ nhất vượt qua bể khổ, leo lên bỉ ngạn, cũng không cầu có thể cho cái thủ sát thành tựu, có cái gì phần thưởng, tối thiểu có thể trước nhặt được chút gì có giá trị đồ vật. Yêu cầu thấp nhất, tối thiểu cũng phải có 2 viên đá vũ hoa lưu làm kỷ niệm. Nhưng mà, trên thực tế đâu, lông đều không gặp được một cây. Phóng tầm mắt nhìn tới, gọi một hoang vu, loại trừ đất đen, tựu là hòn đá đen. Hắc sa tử, sự thật chứng minh, đuổi quá nhanh quá trước, chưa hẳn mới tốt chuyện, lục địa đều mới vẽ ra tới. Có thể trông cậy vào trên lục địa có thể diễn hóa xuất cái gì tốt đồ vật a. Đi một đoạn đường, Tần Dương nhìn đầy giấy hoang vu, thở dài, xuất ra 2 tấm ghế nằm, ném cho Tiểu Thuyết ra 1 tấm, mình ngồi phịch ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại bắt đầu nằm ngay đơ. Không đi, các loại, chờ lấy nơi này diễn hóa một hồi lại nói. Hai mắt nhắm lại, tiến vào trong hải nhãn, bắt đầu lật cố sự thư, nhìn xem có cái gì mới thiết lập ra, nhìn một hồi lâu, đều chút không quá trọng yếu tiểu thiết lập, không có gì trọng yếu đồ vật. Tần Dương cầm bút, lại có chút ngứa tay, dựa theo phỏng đoán, về sau muốn bù đắp thiết lập, có thể sẽ càng ngày càng khó, bây giờ lại cũng tìm không thấy thích hợp bù đắp thiết lập. Tần Dương có chút đắng buồn bực. Dựa theo loại này diễn hóa tốc độ, tới khi nào mới có thể biến hóa ra, có thể để hắn trở lại người sống thế giới quy tắc. Vạn nhất thời gian quá lâu, hắn sau khi trở về, thế giới đều đại biến dạng, khả năng tất cả mọi người không thích ăn bánh tiêu, bánh quẩy loại này đồ vật đều biến mất, khả năng thần triều cũng hết, biến thành học viện trấn áp thế giới. Nếu thật là như vậy, quen thuộc tất cả đồ vật, tất cả mọi người không có ở đây. Còn tâm tâm niệm niệm phục sinh làm gì? Chung quy không đến mức thật chỉ vì phơi một lần mặt trời. Phải nghĩ biện pháp tăng tốc diễn hóa quá trình. Không thể để cho hắn nắm chặt một chút xíu tiên cơ ưu thế. Biến thành không có hiệu quả. Tiếp tục lật cố sự thư. Nhìn xem có gì có thể bù đắp. Tần Dương cắm đầu lật sách, tiểu thuyết gia tâm rất lớn, đổi cái địa phương, bền lòng vững dạ tiếp tục xem sách, vô tận trong hoang vu, hết thảy đều ở chậm rãi diễn hóa, nơi xa đại địa hở ra, hóa thành thật dài lưng núi phần cuối, một ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao, trên bầu trời, như có đại bút xẹt qua. 3 đạo hắc phong xuất hiện, hóa thành gào thét âm phong. Hắc phong quét, bắt đầu có tử khí ngưng tụ, hóa thành mây đen, treo ở trên không. Chậm rãi, mây đen càng ngày càng dày, theo xa xôi chân trời. Tiểu thuyết ra ngáp một cái, một hơi thổi qua, bị hắc phong vòng quanh không có vào mây đen. Một sợi âm lôi nổ vang, mưa đen giả dích. Hội tụ thành một đầu màu đen trường hà, xung kích đến đại địa, hóa thành một đầu lao nhanh dòng sông. Chưa tới một ngày, hắc thổ địa bên trong, điểm điểm đen hạt vừng đồng dạng đồ vật xuất hiện, từng cái màu đen nhục trùng từ bên trong chui ra ngoài. Không ngừng thôn phệ tử khí trưởng thành, cuối cùng phá đất mà lên, hóa thành từng cái tứ chi cánh phi trùng, hình như con ruồi. Một đám phi trùng, tự giết lẫn nhau, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, đầy đất phi trùng gãy chi hài cốt, là những gãy chi hài cốt, lại đều tại cấp tốc bù đắp, một cái chân, nửa thân thể, đều có thể một lần nữa mọc ra một con mới phi trùng. Bọn họ không ngừng tự giết lẫn nhau, từ ban đầu mấy chục cái, chỉ số cấp tăng vọt, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, hắc trùng liền hóa thành một mảng lớn đen nghịt mây đen. Tiếng ông ông chấn thiên, ngay tại lật sách Tần Dương, nhìn mới xuất hiện một đầu văn tự đã không còn biến hóa. Vẫn còn đang lóe lên thiết lập, mê hoặc gãi đầu một cái, vĩnh viễn ăn không hết côn trùng. Đúng cái nào ngốc nghếch loài bò sát làm ngốc nghếch thiết lập. Lại còn thật muốn định ra rồi. Loại này đồ vật, vì sao lại định ra? Dựa theo cơ bản pháp, căn bản không có khả năng xuất hiện vĩnh viễn hai chữ. Bây giờ hắn nếu đem cố sự thư xuất ra đi, đầu này thiết lập liền sẽ triệt để định ra, hóa thành hiện thực. Một khi vĩnh viễn ăn không hết đầu này thiết lập hóa thành hiện thực, như vậy thế giới này khẳng định phải băng, rốt cuộc không thể ổn định diễn hóa xuống dưới. Nhìn chằm chằm đầu này thiết lập nhìn rất lâu, Tần Dương càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, đơn thuần đầu này thiết lập không nên xuất hiện, đầu này xuất hiện, dựa theo diễn hóa quy luật, tất nhiên sẽ xuất hiện đem đối ứng đồ vật, đến cân bằng đầu này, mà hắn lật ra nửa ngày, quả thực là không thấy được cái khác sắp quyết định thiết lập bên trong. Có một đầu có thể cùng cái này có liên quan, ngay tại Tần Dương mù suy nghĩ, tiểu thuyết gia đem hắn đánh thức, tiểu thuyết gia không nói chuyện, lặng lẽ chỉ chân trời. Chân trời có một mảng lớn mây đen, che khuất bầu trời, dường như một tấm tấm màn đen, chậm rãi từ phía trên bên cạnh kéo qua. Tấm màn đen những nơi đi qua, cả thiên không bên trong mây đen đều bị thôn phệ rơi. Không bao lâu, tiếng ông ông như ẩn như hiện, Tần Dương dõi mắt trông về phía xa, trong mắt phản chiếu ra từng cái lớn nhỏ không đều phi trùng. Hình như con ruồi, tiểu nhân bất quá chừng hạt gạo, lớn lại có người nắm đấm lớn, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, vĩnh viễn ăn không hết côn trùng. Sắc mặt Tần Dương tối đen, quả nhiên xuất hiện, vô tận phi trùng, kéo lên thiên mạc, thôn phệ có khả năng nhìn thấy hết thảy, thảm thức bao trùm tới, bọn họ tránh cũng không thể tránh, bất quá thời gian một nén nhang. Bầy trùng lúc đầu binh cũng đã tới trước, trên người bọn họ tản ra tử khí, thân thể của bọn hắn, bọn họ hết thảy đều mảnh này trong hoang vu, duy nhất không giống bình thường đồ vật, phi trùng nhóm hóa thành thủy triều, từ trên bầu trời đập xuống, Tần Dương phất tay hóa ra một mảnh bình chướng, ngăn tại bên ngoài, thủy triều xung kích mà xuống, vô số phi trùng đụng vào bình chướng, có chút vỡ nát thành bột mịn, có chút thì chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết thảm, trên mặt đất trong nháy mắt hiện lên một tầng gãy chi hài cốt. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tần Dương liền nhìn thấy, mỗi một gãy chi hài cốt cũng bắt đầu phi tốc sinh trưởng, một lần nữa hóa thành một con phi trùng. Lần này hắn hiểu được, cái gì gọi là vĩnh viễn ăn không hết. Dựa theo loại này diễn hóa phương thức, những phi trùng không bao lâu liền có thể lấp đầy mảnh thế giới này, thôn phệ hết tất cả đồ vật, làm cho cả thế giới chỉ còn lại bọn chúng. Tần Dương vung tay lên, vung ra một áng lửa, hỏa diễm trong nháy mắt thiêu chết một mảng lớn, cho tàn như tuyết bay xuống. Sau đó liền gặp được càng nhiều phi trùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới ánh lửa, đi thôn phệ hỏa diễm, không ngừng tử vong, hỏa diễm bị thôn phệ hầu như không còn. Phi trùng bên trong cũng xuất hiện một chút rõ ràng không giống loại sản phẩm mới. Bọn họ xúc giác, thiêu đốt lên hai điểm hỏa tinh, mà trên mặt đất cho tàn bên trong, lít nhà lít nhít phi trùng, lần nữa đản sinh ra. Số lượng trong nháy mắt liền lật ra mấy trăm lần. Tần Dương trầm mặc một chút, đưa tay bắt lấy một con phi trùng, đem vây ở một cái viên cầu bên trong. Cẩn thận nghiên cứu, kết cấu thân thể cực kỳ đơn giản. Trong thân thể không có phức tạp nội tạng, trong bụng rỗng tuếch, cánh, chân, xúc giác, thân thể, chỉ thế thôi. Trên đầu không có con mắt, chỉ có một giác hút. Sau lưng cũng không có cơ quan bài tiết, không có sinh cơ, lại có thể động, có thể vô hạn phân liệt, vĩnh viễn sẽ không chết thật, giống như là tử linh, lại cùng tử linh lại rõ ràng không giống địa phương. Nhìn rất lâu, Tần Dương mới bỗng nhiên giật mình, đồ vật tựu là vong giả chi giới bên trong thổ dân. Thuộc về nơi này sinh linh, đúng thế giới này dựng dục ra tới nhóm đầu tiên sinh linh. Kết cấu thân thể đơn giản, không có linh trí, số lượng lại phi thường khổng lồ, có thể vô tuyến tăng sinh. Bỗng nhiên Tần Dương tới điểm linh cảm, tiến vào trong hải nhãn bắt đầu bù đắp thiết lập. Sinh linh xuất hiện, đúng một cái thế giới diễn hóa tới trình độ nhất định. Vượt qua đến mới cấp độ trực tiếp nhất thể hiện, hắn đã muốn để trong này diễn hóa nhanh một chút, để cho hắn đi đầu ưu thế. Không đến mức hoàn toàn không có gì chim dùng. Đã có loại sinh linh này xuất hiện, sao không bù đắp lợi dụng một chút, xóa đi đầu này thiết lập. Đúng khẳng định không có cách nào xóa đi, chỉ có thể bù đắp, đem loại này phi trùng hóa thành vạn vật diễn hóa căn cơ. Dù sao nơi này hoang vu một mảnh, mà phi trùng thì từ không tới có, xuất hiện duy nhất mới đồ vật. Đào đi hoang vu núi non sông ngòi, duy nhất có giá trị đồ vật, có thể đem cỏ cây tài nguyên, về sau biến hóa ra sinh linh, toàn bộ lấy những phi trùng làm tài nguyên. Như vậy, cái gọi là vĩnh viễn ăn không hết, liền thành diễn hóa vạn vật một, vô hạn mọc thêm, khẳng định là không được, bù đắp thành 9 lần, 9 chính là số chi cực, phân liệt 9 lần. Chết lại liền sẽ triệt để chết đi, có thể tùy ý chạy khắp nơi, cũng không được, loại này gia cường phiên bản châu chấu, biết ăn sạch toàn bộ thế giới, chuyên môn vạch ra đến một khối địa phương, chỉ có ở chỗ này phi trùng, vĩnh viễn không có khả năng diệt tuyệt, suy nghĩ một chút, vẫn là quá mạnh, lại thêm một đầu, tuổi thọ, thọ 3 canh giờ, không được, ngày đó. Không được nữa 3 ngày. Tốt, 3 ngày có thể. Tiếp tục, Tần Dương phi tốc tăng thêm một đống lớn miếng vá. Chờ đến hồi xác nhận một chút. Không sai biệt lắm, mới đưa cố sự thư lấy ra một cái chớp mắt. Trong nháy mắt, thiết lập dừng lại. Tất cả thiết lập hoàn toàn kỳ hiệu. Lần này bù đắp tương đối dễ dàng. Có thể là bởi vì loại này phi trùng bản thân liền là một lớn lỗ thủng. Chỉ cần vì thế giới có thể bình ổn diễn hóa mà bổ thiết lập, đều rất dễ dàng bị tiếp nhận. Lần nữa ngẩng đầu, bình chướng bên ngoài đã là một mảnh đen kịt. Phi trùng đã đem nơi này bao phủ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài phi trùng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. 9 lần phân liệt cực hạn, mỗi lần nhiều lắm là 3 ngày tuổi thọ. Đi ra bình chướng, đại địa bên trên bầy khắp một tầng các loại côn trùng thi thể. Thi thể tại tử khí, phi tốc mục nát, dung nhập vào bùn đất. Nguyên bản hoang vu khô cạn đại địa, tựa hồ trở nên phì nhiêu một điểm. Tần Dương kéo tiểu thuyết ra. Đi mau, làm gì? Ngươi đừng quản, khẳng định có tốt đồ vật. Lôi kéo tiểu thuyết ra một đường lao vùn vụt. Rốt cục, tìm được một mảnh đất trũng. Nơi này còn có đại lượng phi trùng. Tần Dương xông vào đất trũng, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, đào sâu 3 thước, bắt đầu tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật. 2 ngày sau đó, trong lòng bàn tay Tần Dương xuất hiện 49 quả đen hạt vừng không ngoại sắc. Đây chính là ban đầu xuất hiện 49 cái phi trùng lột ra bên ngoài. Cùng Tần Dương dự đoán, phi trùng tại ban đầu không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Trống rỗng cụ hiện ra phi trùng, cần có lực lượng, căn bản không phải hiện tại diễn hóa có thể biến hóa ra. Cũng không phù hợp diễn hóa cơ bản pháp. đằng sau tất cả phi trùng đều ban đầu phi trùng phân liệt tới. Như vậy những phi trùng bản thân khẳng định đúng không có gì đặc biệt. Đặc biệt chỉ có thể đúng dựng dục ra phi trùng đồ vật. Cái này mới phải trống rỗng xuất hiện, do thiên địa biến hóa ra. Cũng bên trong vùng thế giới này, loại trừ bầu trời cùng đại địa, duy nhất có giá trị đồ vật. Tần Dương đem nhặt, thoáng cảm ứng một chút, dẫn đầu phát giác được đặc điểm, chính là 49 khỏa bên ngoài, hình như không cách nào phá hủy. Còn có cái gì khác đặc điểm, tạm thời không phát hiện ra được, khả năng cùng người sống thế giới không giống nhau lắm, kinh nghiệm trước kia cũng chưa chắc hoàn toàn có tác dụng. Xuất ra chất dẻo hắc kiếm, đem một viên đen hạt vừng bên ngoài hòa tan vào, cảm ứng một chút, chất dẻo hắc kiếm chất liệu có chút thay đổi một điểm. Tiếp tục dung nhập 6 viên, liền không cách nào dung nhập, chất dẻo hắc kiếm cũng biến thành có một loại đen hạt vừng cảm nhận. Cong ngón búng ra, thanh âm thanh thúy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chất dẻo hắc kiếm hẳn là phải bị tổn thương, lại có loại lực lượng vô danh, ngăn cản lấy chất dẻo hắc kiếm tổn hại. Được, chỉ một điểm này, liền đủ hồi vốn, không uổng phí ta tốn sức bù đắp thiết lập. Đúng cái gì? Côn trùng lột ra bên ngoài. Đám côn trùng này, đúng diễn hóa vạn vật một, cho nơi này sinh cơ. Cho nên, ta cảm thấy, những này ngoại xác tuyệt đối xem như tiên thiên thế giới này chi vật. Ngươi có muốn hay không? Tần Dương ăn ngay nói thật. Hiện tại hắn thật cho rằng như vậy. Do thiên địa trống rỗng thai nghén sinh ra, ẩn chứa kỳ lạ vĩ lực, không thể tái sinh, tự mang tiên thiên chi khí. Loại trừ tiên thiên chi khí đầu này, cái khác đều hoàn toàn phù hợp. Tiểu thuyết gia có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua, lắc đầu. Thế giới này, chỉ có nhiều như vậy, về sau cũng không có khả năng lại xuất hiện. Ngươi thật không muốn, ha ha, ngươi khi ta ngốc, chưa thấy qua tiên thiên chi vật. Không biết hàng, còn người đọc sách đâu. Tần Dương quả quyết xuất ra cùng hộp, thận trọng đem còn lại 42 khỏa chứa vào, không ngừng lấy tử khí đi ôn dưỡng, nhìn xem những đồ vật có thể hay không trở nên càng cường đại. Mang theo tiểu thuyết ra, rời đi mảnh này đất trũng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên côn trùng, lao ra đuổi một đoạn, thọ nguyên hao hết, liền tự hành ngã xuống đất, dung nhập vào bên trong lòng đất, chỉ có phiến đất trũng bên trong, còn có liên tục không ngừng phi trùng xuất hiện, ngược lại hắc thủy rót tới, bao phủ mảnh này đất trũng chỗ sâu nhất. Một côn trùng thọ nguyên hao hết, rơi xuống đến trong hắc thủy, thân thể của nó mục nát, một viên trốn qua Tần Dương độc thủ trùng xác, từ côn trùng mục nát trong thân thể rơi xuống ra, chậm rãi chìm đến đáy hồ, không có vào đến bùn đất, tử khí không ngừng ôn dưỡng, không biết lúc nào sẽ bị người phát hiện, ta dám cam đoan, cái này tuyệt đối là thế giới vong giả bên trong tiên thiên chi vật. Ta đưa ngươi 7 viên, ngươi dung nhập vào trong cố sự thư, ngươi cố sự thư liền sẽ không thể phá vỡ, cũng không còn cách nào bị phá hư. Ta cố sự thư bản thân liền không cách nào bị phá hủy. Không cần, không muốn dẹp đi, tiện ra, ta còn là lần thứ nhất đưa đồ vật đưa không đi ra. Tần Dương vô cùng tức giận, vốn còn muốn cho cố sự thư dung nhập mấy khỏa. Hắn đã không muốn, vậy liền dung nhập vào trong bút tốt, dù sao bút là của hắn, nói không chừng bút mạnh lên, về sau bù đắp thiết lập còn có thể dễ dàng điểm. Để diễn hóa biến nhanh lên, giảm bớt chạy trước tới, không có cái gì, làm cái tài nguyên, còn phải mình suy nghĩ biện pháp bù đắp thiết lập, đến bên này lấy được duy nhất một bút tài nguyên, vẫn là côn trùng lột ra xác. Cái gì rác rưởi thế giới, hiện tại hắn đúng càng ngày càng muốn phục sinh, thật không biết, những người kia rằng co, rốt cuộc muốn tranh cái gì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,